siêu cấp hoàng kim thủ, chương 644, có thể lên được thần đàn hay không? Gocchuyenaudio.com, xếp gọn phỉ thúy xong, Lý Dương nằm lên ghế nghỉ một lúc, chắc lát nữa sẽ giải tiếp lấy lại chút sức lực, dù sao vẫn tốt hơn. Nhát dao của cậu cắt rất đẹp, rất chuẩn. Phỉ Thúy Vương không đi giải thạch liền lúc đó mà cười nói với Lý Dương một câu, Phỉ Thúy Vương nói liền hai từ rất, còn đưa ánh mắt tán thưởng nhìn Lý Dương nữa, làm cho Thiệu Ngọc Cường cũng thấy ghen tị, Phỉ Thúy Vương chưa lần nào khen hắn như thế. Nhát dao đó, Lý Dương hơi sừng người lại, nhát dao đó làm chấn động rất nhiều người, tuy nhiên Lý Dương lại không chú ý đến nó, có thể biết rõ tình hình bên trong thì đối với Lý Dương nhát dao nào cũng chuẩn hết. Lý lão đệ, nhát dao đó đúng là thần quá, cậu đoán vị trí của Phỉ Thúy thật không sai tí nào. Từ Mã Lâm cũng vui vẻ nói thêm một câu, nhát dao đó không chỉ làm chấn động mấy người bên ngoài mà còn chấn động cả bọn họ. Mọi người đều cho rằng Lý Dương phán đoán chính xác, Phỉ Thúy bên trong mới cắt như thế, điều này ngay cả Phỉ Thúy Vương cũng nghĩ như vậy. Hiện giờ thực lực của Lý Dương đúng là có thể làm được những điều đó. Đó chỉ là may mắn thôi, trước khi cắt tôi còn do dự rất lâu. Lý Dương hơi giật mình, Tư Mã Lâm nói xong hắn mới hiểu được lời nói của Phỉ Thúy Vương lúc nãy, nhát dao đó đối với hắn mà nói chỉ là tùy ý thôi, không ngờ lại mang về ảnh hưởng lớn như vậy. Muốn phán đoán chính xác Phỉ Thúy bên trong thật sự không dễ, tuy nhiên cuối cùng thì Lý lão đệ cũng đã làm được, đã cho ra nhát dao chính xác nhất. Tư Mã Lâm gật đầu đồng tình, hắn nhớ trước khi ấn lưỡi dao xuống Lý Dương có hơi do dự, có lẽ đó là địa điểm chọn sau khi đã xem xét kỹ lưỡng. Đúng thế, độ chính xác lần này có thể coi là một lần kinh điển. Sang Đa La đứng bên cũng chen vào một câu, hắn cũng rất sùng bái Lý Dương, trước đây hắn chỉ nghĩ Lý Dương mạnh hơn hắn, lần này thì hắn thực sự cảm nhận được sự khác nhau giữa hai bên. Nhát dao thần kỳ đó trên đời này hiếm người làm được, Phỉ Thúy Vương cũng từng lập nên một chiến tích như thế, và bây giờ Lý Dương là người thứ hai. Bây giờ là một điều, chúng ta tiếp tục với khối sau cùng đi, nhất cử định thắng thua. Phỉ Thúy Vương chợt đứng dậy, Lý Dương ngơ ngác nhìn ông rồi bất đắc dĩ lắc đầu, Phỉ Thúy Vương vẫn muốn giành lợi thế về cho mình, không cho hắn thời gian để nghỉ ngơi nữa. Nhìn lại khối nguyên thạch cuối cùng, mắt Lý Dương chợt ánh lên tia sáng, hắn cũng đứng dậy theo. Hắn hơi mệt nhưng vẫn còn sức để giải tiếp, hắn cùng Đắc từng giải liên tục 3 tiếng đồng hồ, nguyên thạch cỡ lớn cũng đã giải trong vòng mấy tiếng. Còn một điểm nữa, đây là khối nguyên thạch mà hắn chú ý nhất và cũng là khối nguyên thạch mang về niềm vui cho hắn cũng muốn giải nó sớm để có thể xem rõ Phỉ Thúy xinh đẹp ở bên trong, những thứ xem dưới lập thể làm sao bằng việc tận mắt chứng kiến được. Sang Đa La chau mày há miệng, nhìn dáng vẻ phấn khởi của Lý Dương hắn thở dài một cái rồi lắc đầu. Sang Đa La đi theo Lý Dương, Tư Mã Lâm cũng vội vàng chạy theo, khối nguyên thạch cuối cùng rồi, hắn cũng thấy hơi lo lắng. Sau khi giải khối nguyên thạch này xong, trận đấu giữa Lý Dương và Phỉ Thúy Vương sẽ chính thức kết thúc, cuối cùng thì gừng già cay hơn hay là sóng sau đẩy sóng trước, giải được hai khối nguyên thạch này xong chúng ta sẽ biết được kết quả. Những người vẫn còn chìm trong nhát dao lúc nãy của Lý Dương liền bừng tỉnh đứng thẳng người dậy quan sát tiếp. Phỉ Thúy Vương và Lý Dương đều gocchuyenaudio.com đã đứng trước máy giải, lần này nguyên thạch của Lý Dương được đặt lên máy giải trước, sau khi xem khối nguyên thạch này xong ai cũng sững sờ. Nguyên thạch kim ti trùng, Bắc Thánh có phải là lấy nhầm rồi hay không? Một vài người nói nhỏ với nhau, khối nguyên thạch này nếu đem bán ngoài thị trường thì cũng được xem là nguyên thạch vô cùng tốt, bán rất nhanh. Cho dù là ở khu An Thị thì cũng được rất nhiều công ty châu báu cỡ vừa chú ý đến, đối với những công ty này loại phỉ thúy như vậy rất quan trọng, đối với họ thủy tinh trùng thì xa vời quá, có cầu cũng khó mà được. Nhưng khối nguyên thạch này giờ xuất hiện ở đây lại làm cho người ta thấy hơi xấu hổ, đây là cuộc đọ sức giữa Nam Vương Bắc Thánh, cuộc đọ sức này đã cho xuất hiện 4 khối phỉ thúy thủy tinh trùng tuyệt đỉnh nhất. Trong cuộc đấu này giờ lại xuất hiện khối kim ti trùng, cũng giống như thời điểm nóng nhất trong cuộc thi hoa hậu, đang chuẩn bị giành chức quán quân thì chợt xuất hiện phượng tỷ làm cho mọi người hết sức bất ngờ. Kỳ lạ đó, nhưng lần này không ai dám tự tiện bàn tán cả, lúc trước nguyên thạch của Lý Dương cũng rất kỳ quái, thua kém xa so với nguyên thạch của Phỉ Thúy Vương, tuy nhiên lại giải ra những phỉ thúy mà họ không thể tưởng tượng được, vòng thứ hai Lý Dương thua nhưng giá trị phỉ thúy của hắn vẫn rất cao, đều là phỉ thúy thủy tinh trùng mà mọi người khao khát. Khu bà ám tiêu, An Văn Quân chau mày quay đầu lại nhìn Hoàng Lão, ánh mắt thắc mắc. Hoàng Lão hơi chua xót lắc lắc đầu, ông nói. An trưởng phòng, cô cũng đừng nhìn tôi nữa, trận quyết đấu của những cao thủ cấp biệt này chúng ta không thể tưởng tượng được đâu, tôi chẳng xem ra được cái gì đã. Hoàng Lão hơi bất lực nhưng mấy chuyên gia của An Thị đứng bên đều gật đầu đồng tình, sự cao độ của hai người này thực sự đã vượt xa bọn họ rất nhiều. Hoàng lão, tôi không có ý đó, tôi nghĩ khối nguyên thạch kim ti trùng này của cố vấn Lý không biết giải ra có phải nhất định là kim ti trùng không? An Văn Quân lắc đầu hỏi nhỏ một câu, lúc nói còn quay lại nhìn chỗ màn hình lớn một cái, cô đang nghi ngờ, nguyên thạch kim ti trùng liệu sẽ giải ra kim ti trùng hay là một loại phỉ thúy khác? Nếu đang đổ thạch là một người khác thì Hoàng lão chắc chắn sẽ trả lời là chắc chắn giải ra kim ti trùng, nhưng lúc này thì ông không dám nói như vậy. Bình thường biểu hiện của nguyên thạch là phỉ thúy gì thì sẽ giải ra được phỉ thúy đó, điều còn lại là giải ra được phỉ thúy lớn hay nhỏ thôi. Tuy nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ nhưng vô cùng ít, chỉ ở những nguyên thạch biến dị mới xảy ra trường hợp đó. Điều này khó gặp ở người khác nhưng đối với Lý Dương thì chưa chắc, ông đã nhiều lần nhìn thấy kỳ tích của Lý Dương, cũng có thể lần này lại là một kỳ tích nữa. Nguyên thạch kim ti trùng cũng có thể giải ra được phỉ thúy khác, tuy nhiên xác suất là rất thấp. Nghĩ ngợi một lúc, Hoàng lão mới chậm rãi nói, câu nói này rất bảo thủ nhưng bây giờ ông cũng chỉ có thể nói như vậy thôi. Bất kể là phỉ thúy vương hay Lý Dương thì cái nhát dao chuẩn xác đó đã không ai sánh bằng rồi. Bây giờ ông hiểu rất rõ khoảng cách giữa mình và hai người đang giải thạch kia là rất lớn, trong tình hình này sao dám bình phẩm gì được chứ? Nếu chỉ cho ra kim ti trùng thì hy vọng của cố vấn Lý không lớn. Trực giác nói cho tôi biết khối nguyên thạch này của cố vấn Lý không phải đơn giản. An Văn Quân lắc đầu quay lại nhìn vào màn hình lớn, Hoàng lão cũng hơi kinh ngạc. Cốc truyện audio.com, nhìn cô rồi ông cũng nhìn về phía màn hình, Lý Dương đã bắt đầu cố định nguyên thạch, còn Thiệu Ngọc Cường lúc đó cũng đem khối nguyên thạch cuối cùng của mình đặt lên máy giải. Đến lượt hai khối nguyên thạch này thì người xem càng đông hơn, không ai to tiếng bàn tán nữa. Hai khối nguyên thạch này so với những khối trước thì giá trị thấp hơn, nếu mang ra ngoài thị trường thì những công ty châu báu đều sẽ đưa ra một mức giá tương đương nhau. Đây cũng là hai khối nguyên thạch tương đồng nhất cả hai người. Nguyên thạch của phỉ thúy vương cũng không lớn, khoảng mười mấy kg, có lớp vỏ màu đen nhìn cũng được, tiếc là vẫn chưa mài ra phỉ thúy, chỉ vừa cắt ra một lớp bụi mờ, mặt cắt cũng không lớn lắm. Bên ngoài lớp vỏ còn có một vết hằn rất lớn, tuy nhiên không gây ảnh hưởng gì nhiều. Ngoài vết hằn ra thì khối nguyên thạch này còn có lớp da rắn rất đẹp, vỏ màu đen rất dễ cho ra phỉ thúy tốt, cộng thêm lớp da rắn bên ngoài có thể thấy đây là khối nguyên thạch trung đẳng trở lên. Sau khi phỉ thúy vương cố định nguyên thạch xong thì bên Lý Dương cũng đã bắt đầu cắt đá. Nguyên thạch của Lý Dương có màu vàng cắt cũng có thể coi là hàng trung đẳng trở lên, nó nặng khoảng 20 kg, nếu bên trong cho ra nhiều phỉ thúy kim ti trùng thì giá trị mang về sẽ rất cao. Hai khối nguyên thạch này đều có giá rẻ nhất, người xem có kỳ vọng nhưng không lớn, kết quả cuối cùng vẫn là điều mà họ mong đợi nhất. Cuộc tranh tài lần này có ảnh hưởng rất lớn đến giới đổ thạch, cuối cùng thì Nam Vương có thể đè được Bắc Thánh, hay là Bắc Thánh thay thế Nam Vương, trở thành người đứng đầu trong giới đổ thạch, tất cả đều trông chờ vào hai khối nguyên thạch này. Một cuộc đấu không thể đại diện cho một kết quả mãi mãi, nhưng nó đại diện cho kết quả gần nhất, nếu Phỉ Thúy Vương thua thì phải nhường ngôi vị nhiều năm qua cho Lý Dương thôi. Nhưng nếu Lý Dương thua thì đành quay về tiếp tục phấn đấu, đợi đến một ngày có thể đánh bại được Phỉ Thúy Vương. Ngoài ra, điều làm người ta chú ý nhất trong cuộc đấu này là bốn khối phỉ thúy thủy tinh trùng đó sẽ thuộc về ai. Bốn khối thủy tinh trùng, còn có hai khối có màu sắc cự đỉnh, tổng giá trị cũng lên đến mấy tỷ nhân dân tệ rồi, ai thắng thì người đó sẽ có được chúng. Ông chủ của mấy công ty châu báu ai cũng thèm muốn, nếu số phỉ thúy này mà thuộc về họ thì tốt biết bao, cho dù là một khối cũng được. Đây mới chính là điều làm người ta quan tâm nhất, một gia tài vượt quá 1 tỷ nhân dân tệ, đừng nói là mấy ông lão tổng, đến ngay cả An Văn Quân cũng thấy động lòng, cô cũng vô cùng thèm khát chúng. Lúc đó An Văn Quân đang cầu trời, bất kể thế nào cũng phải để cho Lý Dương thắng, nếu số phỉ thúy này mà về tay Phỉ Thúy Vương thì ông ta nhất định sẽ giao cho Thiệu Ngọc Cường, lúc đó thì An Thị sẽ sống trong những ngày dài buồn khổ. Cách chương.